chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, phía trên ta tiết nhất định phải mang giấy. Trở lại phòng làm việc của mình, Vương Đại Đông lập tức chính là cho Lâm Thiên gọi điện thoại. Dù sao cũng là để Lâm muội muội phiền não sự tình. Hắn là cần phải chú ý một chút. Qua rất lâu mới kết nối. Đại Đông, có chuyện gì sao? Trong điện thoại vang lên Lâm Thiên thanh âm. Thiên Thúc, gần nhất thế nào? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Gần nhất cũng không tệ lắm. Ngươi cùng Tiểu Nghiên đâu? Chúng ta cũng không tệ. Hai người phiếm vài câu. Vương Đại Đông trừ cảm thấy Lâm Thiên thanh âm cùng trước kia không giống nhau lắm bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể là cảm mạo đi. Vừa mới treo Lâm Thiên điện thoại, lại có điện thoại tiến đến. Lại là Lâm Thi Nhi đánh. Nhìn đến số điện thoại, Vương Đại Đông thì trở nên đau đầu. Vốn là lần này trở về, tiểu ma đầu một mực không có xuất hiện. Hắn chả tại may mắn. Không nghĩ tới cái này tiếp vào con hàng kia điện thoại. Bất quá cái này cũng xem là tốt. Cũng không biết con hàng này có phải hay không đổi tính. Hắn hồi đến nhiều như vậy thiên. Dĩ nhiên thẳng đến ngoan ngoãn ở trường học lên lớp. Có thể không ngoan ngoãn lên lớp sao? Lâm Thi Nghiên đã cho nàng phía dưới tối hậu thư. Muốn là còn dám trốn học. Về sau mỗi tháng cũng chỉ cho 1.000 khối tiền sinh hoạt phí. Tiểu ma nữ ở trường học tuy nhiên không tính là kiêu ngạo, xa xỉ, dâm, mị, nhưng một tháng qua vẫn là muốn tốn tiểu thập vạn, muốn là biến thành 1.000 khối, đoán chừng 3 ngày liền phải chết đói. Cho nên, cứ việc đã sớm muốn đến tìm Vương Đại Đông, có thể nàng vẫn là nhẫn. Thi Thi à, tỷ phu người ta chính tại đi làm, tương đối bận rộn. Muốn không dạng này, chờ ta tan ca về sau lại điện thoại cho ngươi có được hay không? Vương Đại Đông hống liên tục mang lừa gạt nói ra. Không tốt, tỷ phu, ngươi nếu là dám tắt điện thoại, ta thì nói với lão sư tỷ phu của ta đi cùng người ước. Pháo, ta muốn nắm gian, tiểu ma đầu uy hiếp âm thanh vang lên. Đậu phộng, tiểu ma nữ, ta thật bận rộn công việc. Đi không được a. Vương Đại Đông nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Con hàng này hố thuộc tính không chút nào giảm a. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, hồi đến như vậy lâu cũng không tới tìm ta chơi. Ta về sau không để ý tới ngươi. Tiểu ma nữ có chút u oán. Nói đi, tìm tỷ phu ngươi chuyện gì? Dù sao cũng là chính mình gì nhỏ, cũng không thể quá mức tuyệt tình. Thực cũng không có gì, chính là một người lên lớp quá nhàm chán, ngươi đi theo ta lên lớp chứ sao? Lâm Thi Nhi thuận miệng nói. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Trong phòng học chẳng lẽ chỉ một mình ngươi sao? Không nha, ta liền muốn tỷ phu bồi ta lên lớp. Lâm Thi Nhi nũng nịu. Ta nói Thi Thi à, ngươi đừng làm rộn được chứ. Ta hiện tại chính tại đi làm, muốn là trốn việc tỷ ngươi sẽ đánh chết ta, muốn là làm chút hắn sự tình hắn chả rất tình nguyện. Thế nhưng là đi bồi Lâm Thi Nhi lên lớp, vẫn là quên đi, thối tỷ phu, ngươi thì không muốn tới nhìn xem Liễu hiệu trưởng. Liễu hiệu trưởng nghĩ ngươi đều muốn tiểu tụy đây. Khụ khụ, Thi Thi, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta cùng Liễu hiệu trưởng không có gì. Tốt a. Đã tỷ phu ngươi thực sự không muốn tới, ta cũng không miễn cưỡng. Ai, buổi chiều cái này lớp thân thể chân dung mỹ thuật tiết chỉ có thể ta một người phía trên. Tiểu ma nữ ra vẻ tiếc nuối nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt. Thi Thi, ngươi nói khóa gì? Thân thể chân dung a, thì là người thật làm người mẫu. Các học sinh chiếu vào hỏa a. Ai, ngươi không đến thật sự là đáng tiếc. Lần này thế nhưng là chúng ta thầy dạy mỹ thuật chính mình tự mình làm người mẫu. Vẫn là không mặc quần áo loại kia đây. Lâm Thi Nhi trong giọng nói tiếc nuối vị đạo càng đậm. Lâm Thi Nhi thầy dạy mỹ thuật, tự mình làm người mẫu. ta cái wow. Lâm Thi Nhi, thầy dạy mỹ thuật Vương Đại Đông cũng đã gặp qua. Đây tuyệt đối là Giang Đô Đại học đông đảo nữ giáo viên bên trong một cành hoa. Tướng mạo tuyệt đối không lời nói. Dáng người càng là kinh ngạc sao sao. Thân cao còn đạt tới khủng bố 1m76. 1m76 cái này thân cao. Tại hoa hạ nam tử bên trong đều xem như hơi cao thân cao. Về phần nữ nhân, có thể đạt tới cái này thân cao. Quả thực là phượng mao lân giác. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Loại này xác suất thì càng tiểu. Cho nên, Lâm Thi Nhi thầy dạy mỹ thuật lại được người xưng là một thất lục nữ thần. Vương Đại Đông đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng Lâm Thi Nhi thầy dạy mỹ thuật nhận thức một chút. Không biết sao một mực không có cơ hội. Mỹ nữ thầy dạy mỹ thuật muốn lên vẽ vật thực tiết. Còn tự thân làm người mẫu. Ngoạn tào, cái này muốn không đi. Đạo trời khó tha thứ a. Thể nội hồng hoang chi lực cảm giác có chút không cách nào khống chế. Bên trong cái, Thi Thi, ta đột nhiên nghĩ một hồi. Ta làm tỷ phu ngươi. Xác thực cần phải nhiều cùng ngươi lên lớp. Đến giám sát ngươi việc học. Con hàng này ra vẻ nghiêm túc nói ra. Cái kia tỷ phu ngươi mau tới đi. Chớ tới trễ rồi. Lâm Thi Nhi dí dỏm cười nói. Cũng không vạch trần Vương Đại Đông. Mặc dù biết khả năng này là cái hố, nhưng là một thất lục nữ thần, Vương Đại Đông quyết định liều, nếu không đến lúc đó tình huống không đúng, tranh thủ thời gian rút lui là được. Cũng không lâu lắm, Vương Đại Đông liền đến Giang Đô Đại học, dựa theo Lâm Thi Nhi chỉ thị, đi vào vẽ vật thực thất. Tỷ phu, ngươi nhanh điểm a. Lâm Thi Nhi nhìn đến Vương Đại Đông ngừng lại thì lộ ra vẻ hưng phấn. Lanh lợi chạy tới. Một thanh kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. CMN. Thật sự là cầm thú. Liền gì nhỏ đều không buông tha. Ta dựa vào. Ta làm sao không có nhỏ như vậy di tử. Chung quanh là các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Giang Đô thành phố vẽ vật thực thất. Khoảng chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Về khoảng cách tiết còn có mười mấy phút, vẽ vật thực trong phòng liền đã sắp tập trung đầy người. Dù sao cũng là mỹ nữ lão sư tự mình làm người mẫu, mà lại nghe nói đến lúc đó cơ hồ một bộ y phục cũng sẽ không xuyên. Dạng này tiết, ngu ngốc mới có thể vắng mặt đi. Dài dằng dặc chờ đợi rốt cục đi qua. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, Lâm Thi Nhi thầy dạy mỹ thuật Đỗ Mỹ Mỹ dẫm lên giày cao gót, trong tay mang theo một cái túi, đi vào vẽ vật thực thất. Đỗ Mỹ Mỹ xuyên mười phần thời thượng, thân trên là một đầu cổ tròn đồ hàng len tay áo dài, nhưng lại lộ ra trắng noãn bằng phẳng bụng dưới. Hạ thân là một đầu màu trắng quần thể thao, đem hai đầu tinh tế chân kéo căng thẳng tắp thon dài. Chân mang một đôi miệng cá dày cao gót, màu nâu gợn sóng tóc dài. Trên cổ mang theo một đầu lập lòe mặt dây chuyền. Không đủ một nắm trên bờ eo buộc lấy một đầu thời thượng đai lưng. Xem ra căn bản không giống như là một cái lão sư, mà chính là một tên đi tại thời thượng tuyến đầu thời thượng đạt nhân. Tư thế đi cũng đẹp mắt cực, chậm rãi theo mọi người trước mắt đi qua. Tựa như là tê lên trên bục thanh tú, cực kỳ mỹ cảm. Nhìn đến Lâm Thi Nhi thầy dạy mỹ thuật, Vương Đại Đông chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là nhà người ta lão sư. Vì mau hắn lúc lên đại học đợi, không có xinh đẹp như vậy lão sư đâu. Tốt a, hắn thực không có phía trên qua đại học. Lúc này rất nhiều nam học sinh đã bắt đầu cuồng nuốt nước bọt, thậm chí còn không ít người đã dùng hơi hơi một cứng rắn để diễn tả đối mỹ nữ thầy dạy mỹ thuật tôn kính. Đỗ Mỹ Mỹ đi thẳng tới vẽ vật thực thất phía trước, xoay người lại, đôi mắt đẹp quét mắt hoàn toàn bị nàng mỹ mạo chỗ nghiêng đổ các học sinh. Môi son bí mật nói, phía trên ta tiết chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là các ngươi nhất định phải mang giấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.